saranam gacchami. Tatiyambi buddham saranam gacchami. Tatiyambi dhammam saranam gacchami. Tatiyambi sangham saranam gacchami. Sarana dhammanam bari bhounam amma bande pa nati bata ve Sakkipapa nằm trong Anguttara Nikaya. Cái chữ Sakkipapa này có nghĩa là tự mình thấy rõ, tự mình chiêm nghiệm chứng ngộ. Đức Phật mở đầu: Chahi bhikkhave dhammehi samanagato bhikkhu appabbo tatra tatreva sakkipapatam pabunitam sati sati ayatane. Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ khưu, có những hiểu biết căn bản và vị tỳ khưu không thể chứng ngộ trạng thái siêu việt nếu có những đặc tính sau. Hay nói một cách khác là tỳ khưu không thể hiểu việc hành thiền của mình đến đâu và không có khả năng để tự mình kinh nghiệm trạng thái niết bàn. Và Đức Phật hỏi: Sáu đặc tính đó là gì? Thứ nhất, vị ấy không hiểu đúng đắn những yếu tố nào làm cho việc tu tập bị suy yếu. Thứ hai, vị ấy không hiểu đúng đắn những yếu tố nào làm cho việc tu tập được duy trì ổn định. Thứ ba, vị ấy không hiểu đúng đắn những yếu tố nào làm cho việc tu tập tiến triển đáng kể. Thứ tư, vị ấy không hiểu đúng đắn những yếu tố nào đưa đến kinh nghiệm niết bàn. Thứ năm, vị ấy không chăm chút việc hành thiền của mình không hành thiền nghiêm túc. Thứ sáu, vị ấy không hiểu rõ cái gì là thích hợp trong việc tu tập của mình. Và vì có sáu đặc tính trên, cho nên vị tỳ khưu không thể tự mình kinh nghiệm trạng thái siêu việt, đó là Niết Bàn. Và Đức Phật giải tiếp rằng, này các tỳ khưu có những hiểu biết căn bản, và vị tỳ khưu có thể chứng ngộ, có thể tự kinh nghiệm được trạng thái siêu việt, Niết Bàn nếu có sáu đặc tính sau. Thứ nhất, vị ấy hiểu biết rõ ràng, đúng như nó là vậy, rằng những yếu tố nào làm cho việc tu tập bị suy yếu. Thứ hai, vị ấy hiểu biết rõ ràng, đúng như nó là vậy, rằng những yếu tố nào làm cho việc tu tập được duy trì ổn định. Thứ ba, vị ấy hiểu biết rõ ràng, đúng như nó là vậy, rằng những yếu tố nào làm cho việc tu tập tiến triển đáng kể. Thứ tư, vị ấy hiểu biết rõ ràng, đúng như nó là vậy, rằng những yếu tố nào đưa đến kinh nghiệm Niết Bàn. Thứ năm, vị ấy chăm chút việc hành thiền của mình, hành thiền nghiêm túc. Thứ sáu, vị ấy hiểu rõ cái gì là thích hợp trong việc tu tập. Có những hiểu biết căn bản như vậy, với sáu đặc tính trên, tỳ khưu có thể tự mình kinh nghiệm trạng thái siêu việt, tự mình chứng ngộ Niết Bàn. Ngài nói rằng, yếu tố thứ nhất là những yếu tố làm cho việc tu tập bị suy yếu. Nếu mà thiền sinh không biết những cái gì làm cho việc tu tập của mình bị suy yếu, thì nó trở thành một cái vấn đề khá nghiêm trọng. Vậy, thiền sinh cần biết rõ là định tâm của mình tăng hay giảm, mạnh hay yếu, chánh niệm mình có hay không, mạnh hay yếu. Và thiền sinh khi mà không biết được là định tâm của mình có không, chánh niệm có không, nhiều hay ít, mạnh hay yếu, thì người này làm sao mà tiến bộ cho được. Sau khi thiền một ngày, thiền sinh sẽ tự hiểu rõ là mình có theo dõi đề mục được hay không, mình theo dõi đề mục có tốt hay không. Nếu mà mình hành thiền quan sát đề mục mà không theo dõi được đề mục rõ ràng, hay là vì định tâm mạnh hay sau đó rồi buồn ngủ, rồi có suy nghĩ thì không thể quan sát, thì dĩ nhiên là đây là biểu hiện việc hành thiền bị suy yếu và chúng ta cần phải điều chỉnh. Đương nhiên là các thiền sinh nào cũng gặp khó khăn trong khi thiền cả, chẳng ai ngoại lệ. Thiền sinh bị đau nhức, vọng động, hoài nghi, buồn ngủ, v.v. Nhưng mà nếu mà thiền sinh không biết cách quan sát được cơn đau, những vọng động, suy nghĩ, buồn ngủ, v.v. thì làm sao mà vượt qua cho được. Và nếu cứ tiếp tục hành thiền mà không biết cách quan sát như vậy, thì thiền sinh sẽ trở thành một người không bình thường, không biết mình làm gì, la lối khóc cười v.v. Ngài nói rằng có một lần tại nơi này thiền sư đang giảng pháp, thì một thiền sinh khóc, và cô khóc cả giờ giảng pháp, không có nín. Và ngày hôm sau trên đường đi đến nhà ăn, vừa đi cô vừa khóc nữa. Cho nên ngài rất là ngại cô đến nhà ăn rồi khóc lóc rồi làm động các thiền sinh khác, cho nên là ngài nói với sư cô Thái đưa cô này về phòng. Và có một thiền sinh khác thì lần đó ở trong nhà vệ sinh mãi không chịu đi ra. Cuối cùng thì những người công quả phải dỡ nóc nhà đi xuống và đưa cô ra. Và có thiền sinh thì không có bình thường, cho nên là nghĩ là mình tu quá tốt nên người ta ganh tị với mình. Thành ra đôi dép để đó có lẽ là bị chó cắn. Và cô nói với ngài là ai đó ganh tị quá cắt dép của cô, cho nên cô phải bỏ đá vào trong túi phòng hờ để mà chọi, để mà ném người ta. Với những trường hợp như vậy thì thiền sư biết rất rõ cái gì xảy ra, đó chính là tâm của mình, nhưng mà không giải thích được cho thiền sinh hiểu. Không phải ở đây thôi mà ở thiền viện Panitarama cũng vậy. Lần đó có một thiền sinh nam từ Mỹ đến, và khi hành thiền thì người này không có bình thường. Khi ngài Panita đang giảng pháp thì người này đứng lên nhảy múa. Và rồi một lần khác thì người này lột cả áo quần và xưng ta đây là Phật. Và cuối cùng thì một vị sư phải đưa về Mỹ. Khi về không hành thiền thì vị này bình thường, mà mỗi lần hành thiền thì lại trở nên không bình thường. Như vậy vì chúng ta không có hiểu rõ ràng những yếu tố nào làm cho việc tu tập mình bị suy yếu, mình không biết cách theo dõi đề mục, cho nên là mình không có tiến bộ được. Đặc tính thứ hai là vị ấy không hiểu đúng đắn những yếu tố nào làm cho việc tu tập được duy trì và ổn định. Thiền sư giải thích là người này không có nhận ra được cái sự quân bình của việc ngồi thiền và đi kinh hành, và cho nên là không có tiến bộ. Nếu thiền sinh chỉ ngồi thôi mà và chỉ có chú trọng ngồi thiền thôi, và khi đó không thấy rõ được những đề mục nơi thân tâm, và rồi khi người này đi kinh hành thì thấy rõ được đề mục hơn và thấy thân tâm mình quân bình hơn, và rồi thấy trong sinh hoạt hàng ngày mình có tỉnh giác chánh niệm dễ dàng hơn, thì người này mới hiểu ra rằng việc ngồi thiền, đi kinh hành và sinh hoạt hàng ngày và chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày là rất là quan trọng, bổ sung cho nhau. Khi mà thiền sinh chỉ chú trọng ngồi thiền thôi, không có thích đi kinh hành, thì người này sẽ thấy cái chất lượng nó khác với cái việc là mình vừa chánh niệm trong khi ngồi thiền và cũng gìn giữ thời kinh hành và chánh niệm trong lúc đi kinh hành. Và nếu mà thiền sinh thích nói chuyện, xã giao, đi lên mạng vân vân, lên mạng để mà đọc tin vân vân, thì chất lượng nó cũng khác với một người là chỉ tập trung việc hành thiền thôi. Cho nên là khi mà chúng ta chỉ chú trọng ngồi thiền, không có quan tâm nhiều tới chuyện đi kinh hành, hay là chúng ta thấy cái chuyện nói chuyện, xã giao, lên mạng cũng là chuyện bình thường, thì người này rất là khó tiến bộ. Cho nên nói rằng cái việc tu tập của người này bị suy yếu, không có duy trì, không có ổn định. Nếu một người thiền sinh hành thiền rất là nghiêm túc, là thực hành ngồi thiền nghiêm túc, kinh hành nghiêm túc và cố gắng chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, thì thiền sinh này sẽ hiểu rất rõ cái điều này, hiểu rõ cái sự quan trọng của việc thực hành chánh niệm trong khi ngồi thiền, đi kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu mà thiền sinh không có những hiểu biết đúng đắn, thì cho dù thiền sư cứ nhắc mãi là phải cố gắng kinh hành và phải cố gắng giữ chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, thiền sư cũng không có làm cái gì được cho thiền sinh này, không giúp gì được, không nói gì được, không thuyết phục gì được cả. Ngài nói rằng bản thân của Ngài trong cái khóa thiền đầu tiên, thì sau 9-10 ngày là Ngài thấy cái tâm mình rất là tập trung và rất là tĩnh lặng, ngồi thiền khá tốt. Và sau 90 ngày đó thì có một vị khách tăng, khách bạn từ xa đến để gặp. Cho nên là văn phòng báo và thiền sư phải đến và gặp cái vị khách này và nói chuyện khoảng 10-15 phút thôi. Nhưng mà sau khi nói chuyện xong rồi thì sư thấy rất rõ cái tâm mình trở nên là suy nghĩ vọng động rất là nhiều. Và từ đó sư thấy là sự an lạc tĩnh lặng của mình nó không còn nữa, cái định tâm mình nó bị mất. Và sư thấy rõ cái sự nguy hiểm của cái việc nói chuyện. Vậy chỉ có khi nào mà chúng ta có được cái sự định tâm mạnh mẽ và chánh niệm mạnh mẽ, chúng ta mới hiểu rõ rằng cái tâm nó không có còn, nó mất chánh niệm, nó mất định tâm thì nó sẽ ra sao khi mà mình nói chuyện, khi mình lên mạng, khi mình đọc sách, khi mình đi ra ngoài làm cái gì đó. Do vậy người này sẽ dè dặt hơn và tập trung hành thiền nghiêm túc hơn. Ngài nói rằng có một số thiền viện Ngài biết là ở đó luật lệ rất là dễ dàng, thiền sinh muốn nói chuyện thì nói, muốn đọc sách thì cứ đọc, muốn đi ra ngoài thì đi, muốn đi tiễn bạn ra phi trường thì đi. Cho nên là những thiền sinh hành thiền như vậy thì không có được cái kinh nghiệm hành thiền tốt được. Cho nên là người này không thể nào mà đối chiếu để thấy rõ được cái sự lợi lạc của việc thực hành nghiêm túc liên tục ngồi thiền kinh hành trong sinh hoạt hàng ngày. Cho nên là người này không thể tiến bộ được. Việc hành thiền của người này không có được duy trì ổn định. Đặc tính thứ ba là vị ấy không hiểu đúng đắn những yếu tố nào làm cho việc tu tập tiến triển đáng kể. Thì Ngài nói rằng khi mà thiền sinh cẩn thận theo dõi đề mục, khi mà đi kinh hành, khi ngồi thiền và hiểu rõ là cái tâm mình có chạm đến đề mục hay là không có chạm đến đề mục, và khi mà làm như vậy thiền sinh hiểu rõ là đề mục nó đến đi, nó có bản chất vô thường, khổ vô ngã vân vân, thì gọi là người này tiến bộ trong việc tu tập. Và nếu mà không hiểu cái cách thức này và không có làm cho việc hành thiền tiến bộ, có nghĩa là không có đưa cái tâm đến đề mục và không có theo dõi đề mục được cẩn thận, thì dĩ nhiên là người này không có thể tiến bộ, cái việc hành thiền không có tiến triển đáng kể, không tiến triển nhiều. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng cái định tâm của mình nó có tăng trưởng hay không, chánh niệm của mình nó có tăng trưởng hay không. Và nếu mà mình thấy nó tăng trưởng, mình biết rõ là mình tiến bộ vì mình hành nghiêm túc theo cái phương pháp, theo các cách thức như thế này, thì tự nhiên là thiền sinh sẽ có cái sự tự tin nhiều hơn, và hiểu rõ rằng nhờ mình theo dõi đều một phòng xẹp kỹ càng, nhờ mình theo dõi kỹ những cái giờ bước đạp, nhờ mình làm theo thời khóa, mình kỷ luật canh gác các căn không nói chuyện vân vân, cho nên là mình mới có tiến bộ, thì người này sẽ có được cái sự tu tập tiến triển đáng kể. Ngài nói rằng khi mà Ngài đi hành thiền lần đầu tiên thì Ngài chẳng hiểu nhiều về giáo pháp đâu, Ngài chỉ làm đúng theo phương pháp thôi, bởi vì Ngài rất muốn hiểu chánh niệm là cái gì, định tâm là cái gì, vô thường khổ vô ngã ra sao, thất giác chi vân vân là cái gì. Và vì muốn hiểu như vậy mà không có hiểu nhiều về giáo pháp, cho nên là Ngài chỉ làm đúng theo phương pháp, ở thiền viện bảo như thế nào thì làm như thế đấy, cho nên là Ngài tiến bộ rất là nhanh. Và Ngài thấy rõ rằng khi mà mình không có đi kinh hành thì việc hành thiền rất là khó tiến bộ. Ngài nói rằng có thiền sư không có hành thiền mà đọc sách rồi đi dạy thiền, và nói rằng khi mà một người biết hành thiền thì chẳng nhất thiết phải ngồi thiền. Thì khi mà thiền sư nghe câu này, Ngài thấy rất là buồn cười. Ngài nói rằng nếu mà không nhất thiết phải ngồi thiền thì Đức Phật và các chư tăng thời xưa chẳng có ngồi thiền, và Đức Phật chẳng dạy người ta ngồi thiền đâu. Dĩ nhiên là khi mà nghe những lời của những vị thầy như vậy, thiền sinh làm theo thì có thể là có được chút ít lợi lạc, nhưng mà về sau không có tiến bộ nhiều và không có thể mà thấy được pháp, tức là hiểu rõ được kinh nghiệm được Niết Bàn. Vậy trong khi chúng ta hành thiền, ngồi thiền rất là quan trọng, đi kinh hành rất là quan trọng, chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rất là quan trọng, sống ẩn cư rất là quan trọng, có vị thầy có khả năng hướng dẫn rất là quan trọng, canh gác sáu căn rất là quan trọng, tất cả những cái này đều rất ư là quan trọng. Và nếu mà thiền sinh hành thiền cẩn thận, ngồi thiền theo dõi đề mục cho kỹ, kinh hành theo dõi đề mục cho kỹ, chánh niệm cẩn thận xích sao trong sinh hoạt hàng ngày, thì thiền sinh tự động thấy rất rõ là mình tiến bộ, và người này có khả năng thấy được pháp kinh nghiệm Niết Bàn ngay trong đời này. Và đặc tính thứ tư là vị ấy không hiểu đúng đắn những yếu tố nào đưa đến kinh nghiệm Niết Bàn. Thiền sư giải thích rằng khi mà hành thiền, thiền sinh có thể tự mình hiểu rằng mình đang tiến bộ. Càng lúc mình càng hiểu rõ hơn đặc tính vô thường, khổ vô ngã, và việc hành thiền của mình càng lúc càng dễ dàng hơn, thì người này có sự tự tin và biết rằng sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày tự mình sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn, chẳng ai có thể cản nổi. Và một người như vậy, một người mà hành thiền tiến bộ và hiểu rõ mình hành thiền tiến bộ, biết được là vô thường, khổ vô ngã vân vân, thì cái người này không có ai có thể làm cho tâm tư người này rối rắm, và người này nhất định sẽ không có thay đổi các cách thức tu tập của mình. Bằng không, nếu mà chúng ta thiền nhiều năm rồi mà mình cũng không biết vô thường, khổ vô ngã như thế nào, không biết khi nào thì tâm nó chạm tới địa mục, khi nào không, thì người này không có cái sự tự tin, không có biết chắc là mình có kinh nghiệm Niết Bàn hay không. Tính thứ năm là vị ấy không chăm chút việc hành thiền của mình, hay nói một cách khác là không hành thiền một cách nghiêm túc. Ngài nói rằng nếu mà mình không hành thiền nghiêm túc thì làm sao mà mình tiến bộ cho được. Cho nên thiền sinh được nhắc là phải thực hành chánh niệm từ lúc thức dậy. Cho nên là chúng ta cần phải chánh niệm và duy trì chánh niệm cho nó liên tục. Dĩ nhiên là có những lúc mình lỡ mình bị mất chánh niệm thì điều này không có sao. Nhưng mình phải biết là mình mới vừa mất chánh niệm và mình phải cố gắng hơn. Và nếu như thiền sinh cứ nghĩ rằng mỗi một lần mình mất chánh niệm là như thể mình mất $1,000,000, thì mình sẽ rất là cẩn thận hơn và tu tập tốt hơn. Và yếu tố và đặc tính thứ sáu là vị ấy không hiểu rõ cái gì là thích hợp ở trong tu tập. Chẳng hạn như là vị ấy không hiểu rõ là cái gì nên làm hay không nên làm, và nơi chốn nào thích hợp vân vân trong việc tu tập, thì việc tu tập của người này cũng không có tiến bộ được. Thiền sư nói rằng khi mà Ngài thiền lần đầu tiên là 4 tháng vào năm 1996. Sau 4 tháng thì thiền sư tự tin rằng mình có thể loại trừ được ô nhiễm, có thể kinh nghiệm được Niết Bàn trong đời này. Vì sư thấy rõ những sự thay đổi lớn trong đời của mình, hiểu giáo pháp được nhiều hơn và rõ ràng hơn. Và cái sự tự tin rằng mình sẽ kinh nghiệm Niết Bàn trong đời này rất là mạnh. Sư chỉ không rõ là lúc nào mình có thể kinh nghiệm Niết Bàn mà thôi. Vậy cho nên sau đó, cho dù phải chăm lo thiền sinh ở tại đó, sư vẫn dành 6 đến 7 giờ mỗi ngày hành thiền. Dù sư phải đi giảng dạy ở Thái Lan, ở Lào, sư vẫn dành 6 đến 7 giờ mỗi ngày để hành thiền. Và càng hành thiền, sư càng thấy, càng hiểu được cái tâm của mình, nó thay đổi nhiều, mình an vui hơn. Và càng lúc thì sư càng thấy là tâm mình nó không có đau khổ, không có căng thẳng nữa. Và sư cảm nhận được sự tuyệt vời của giáo pháp. Cho nên sư khuyến khích thiền sinh cần hành thiền để tự mình kinh nghiệm được những điều này, những điều tuyệt vời này. Cho nên thiền sinh cần biết rõ rằng những yếu tố nào làm cho việc tu tập của mình bị suy yếu, những yếu tố nào làm cho việc tu tập mình được duy trì ổn định để mà mình phát triển thêm, và những yếu tố nào làm cho việc tu tập của mình tiến triển đáng kể, những yếu tố nào đưa đến kinh nghiệm Niết Bàn. Chẳng hạn như chúng ta biết rõ là nhờ có định tâm, nhờ có chánh niệm phát triển mạnh như vậy, chúng ta hiểu pháp nhiều hơn, cho nên là chúng ta có khả năng kinh nghiệm Niết Bàn trong đời này. Và người này cần hiểu rõ, chăm chút việc hành thiền của mình, thiền một cách nghiêm túc, và hiểu rõ cái gì là thích hợp và cái gì là không thích hợp. Vậy sau đó thì chúng ta có thể so sánh để xem là cái nơi chốn là mình thiền ở chỗ khác và mình thiền ở nơi đây thì mình thay đổi được nhiều hay ít. Mình nếu mà mình không thấy mình tiến bộ được bao nhiêu thì mình cần phải xem lại cái việc hành thiền của mình, xem là vì sao. Vì mình theo dõi, mình phải xem là mình theo dõi phòng xẹp có kỹ hay không. Khi mình đi kinh hành, tâm nó có nằm ở trên cái hoạt động của chân hay không. Mình có canh gác mắt được hay không. Mình có điều khiển thân tâm này vào lúc ngồi thiền, vào lúc đi kinh hành hay không. Là mình có theo được đề mục hay là không theo được đề mục. Mình có buồn ngủ hay không, và khi buồn ngủ mình có vượt qua được không. Trong khi hành thiền mình có mong cầu cái gì không. Và trong khi hành thiền, thay vì theo dõi đề mục, mình có khi nào bị suy nghĩ phân tích đề mục hay không, vân vân. Thì thiền sư dặn các thiền sinh những điều này rất là nhiều lần, rằng chúng ta cần phải theo dõi đề mục cho kỹ. Cái tâm nó phải dán vào chân, phải canh gác mắt, đừng có điều khiển là thân tâm này, mà hãy để nó tự nhiên theo dõi nó. Và phải biết là tâm mình có theo được đề mục hay là không theo được đề mục. Rồi khi buồn ngủ mình phải làm sao, và mình đừng có mong cầu, mình đừng có suy nghĩ phân tích gì cả. Trong khi mình hành thiền, mình chỉ quan sát đề mục thôi. Thiền sư đã dặn rất là nhiều lần những điều này với các thiền sinh. Nếu mà các thiền sinh làm được như vậy và cẩn thận tu tập cả ngày, thì thiền sinh tiến bộ rất là nhiều trong một ngày. Còn nếu mình thấy việc hành thiền của mình cứ bình như vậy, không có tiến bộ, thì mình hiểu rõ là mình khó có khả năng chứng ngộ được Niết Bàn trong kiếp này. Nếu mà chúng ta biết cách hành thiền và chúng ta biết cách vượt qua những khó khăn trong khi hành thiền, thì chắc chắn là mình cũng thấy rõ mình tiến bộ rất là nhiều, và mình có sự tự tin, mình biết là mình có khả năng kinh nghiệm Niết Bàn qua cái kinh nghiệm thực chứng cá nhân của mình, chứ không phải vì nghe ai nói. Và người này sẽ không có rối rắm, không có hoài nghi gì nữa. Ngài nói rằng thiền sinh bây giờ chỉ còn có 3 tuần nữa là hết khóa thiền rồi, cho nên là thiền sinh cố gắng hành thiền như vậy để đạt đến tiến bộ, để đạt được sự tiến bộ. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.